Khi yêu ai cũng liêu xiêu. Chương 22. Ai cũng có lúc mệt mỏi vô cùng nhưng lại không ngủ được, nhưng chuyện đó với tôi hình như hơi nhiều quá. Nằm trên giường rồi đầu óc tôi lại suy nghĩ lung tung, không tài nào dừng lại được, dù chỉ trong chốc lát. Tôi suy nghĩ, phân tích rất lâu về sự đau lòng và những giọt nước mắt của Tiểu Văn, tôi không rõ đó là diễn kịch hay là cảm xúc thật của cô ấy, cho dù là cảm xúc thật thì đối tượng có phải là tôi không? Hay là chuyện xảy ra hôm nay khiến Tiểu Văn nhớ đến những chuyện đã từng trải qua hay một hồi ức nào đó? Vậy còn Mạc Mạc thì sao? Sao cô ấy lại như vậy? Ấn tượng của tôi quá sâu, khi cô ấy vừa nhìn thấy Tiểu Văn, vẻ mặt đó, ánh mắt đó, giọng nói đó hoàn toàn là dáng vẻ muốn giết người, rõ ràng là biểu hiện của người đang vô cùng phẫn nộ và đau lòng. Vậy có phải cô ấy đang đau lòng và giận dữ thật không? Giây phút đó cô ấy thực sự coi tôi là một người chồng bồ bịch, còn đưa cả người tình về nhà sao? Nếu không phải như vậy, nếu những suy đoán trên của tôi đều sai, vậy thì Tiểu Văn và Mạc Mạc một người được giải Kim Kê, một người được giải Bách Hoa, đồng thời vinh dự nhận giải Oscar nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cũng không có gì quá đáng. Thực ra, chuyện này hay lắm sao? Người thực sự ấm ức là tôi, quá ấm ức, còn quá ấm ức hơn, quá ấm ức, trong mấy bài hát vẫn hát kia. Vào giây phút Mạc Mạc đứng bên trái Tiểu Văn đứng bên phải, tôi bị kẹp ở giữa, tiếng thoái lưỡng nan, tôi thực sự ước chỉ có thanh đao đâm thật mạnh vào ngực hoặc cứa thật mạnh vào cổ để tất cả mọi chuyện kết thúc cho nhanh. Tôi nghe nói nếu ra đao nhanh, người sẽ không chết ngay mà còn có thể nhìn được mọi thứ xung quanh, lúc đó tôi thật rất muốn trước khi chết được nhìn vẻ hoảng loạn bối rối, hối hận muôn phần của Tiểu Văn và Mạc Mạc. Bạn có thể tưởng tượng cảm giác tôi là người vô tội nhất nhưng một câu giải thích cũng không thể nói ra không? Cảm giác đó ở trong lòng giống như món bò viên nhân tôm, bị cắn xé, sau đó vỡ tung, máu tươi tung tóe. Đúng là vô cùng khủng khiếp. Được rồi, nếu màn kịch hôm nay, màn kịch khiến tôi thương tích đầy người này cơ bản giải quyết được vấn đề của Tiểu Văn thì chỉ còn lại chuyện của Mạc Mạc rồi. Tôi chịu đủ rồi. Cho dù kiếp trước tôi có tạo ra nghiệp chướng lớn đến cỡ nào thì kiếp này cũng không thể báo thù, không thể chơi tôi như thế được. Thường thấy nhân vật chính trong mấy bộ phim tình cảm sướt mướt vừa khóc vừa nói, nếu có thể lựa chọn tôi thật sự muốn tất cả mọi chuyện chưa bao giờ xảy ra. Bây giờ tôi đã hiểu nhân vật chính đó rồi, anh ta nói như vậy là thực lòng hối hận đã nhận vai diễn này. Nếu ông trời có thể cho tôi một cơ hội làm lại, tôi sẽ nói với hai cô nàng đó ba chữ. Tìm người khác. Nghe nói có một triết gia đã tự sát từng nói, cuộc sống không thể trốn tránh, chỉ có thể dũng cảm đối mặt. Vậy được, tạm thời trước khi có ý định tự sát, mẹ nó, tôi đi đối mặt thử xem. Thế là sáng hôm sau khi Mạc Mạc e dè thận trọng dò hỏi tôi, rồi lại dịu giọng xin lỗi về chuyện tối qua, tôi bảo Mạc Mạc, nói đi, cần đi đâu? Cần anh chuẩn bị gì không? Chẳng có gì bằng lòng hay không bằng lòng. Nhưng chuyện hoang đường xảy ra tối qua làm tôi rất đau lòng nên đối với chuyện của Mạc Mạc, tôi chỉ muốn nhanh chóng giải quyết, nhanh chóng kết thúc. Tôi vô cùng khát khao một cuộc sống bình thường, một cuộc sống không có bà mẹ đơn thân, không có bà vợ theo thỏa thuận. Mạc Mạc yêu cầu tôi ăn mặc sáng sủa đẹp đẽ một chút, tôi làm theo, nhưng thực ra có mặc thế nào cũng vô ích, một bên mặt tôi sau một đêm đã sưng phồng lên. Trước khi đi, Mạc Mạc bảo tôi cầm theo giấy chứng nhận kết hôn. Tôi cũng làm theo. Nơi tôi cùng Mạc Mạc tới quả là một nơi rất sang trọng, cao cấp. Đó là quán cà phê ở tầng 2 một khách sạn 5 sao, khoảng hơn 10 giờ sáng, khi tôi và Mạc Mạc tới nơi, hai người đánh nhau với tôi tối qua đã ngồi đợi ở một chiếc bàn cạnh cửa sổ. Ngoài ra còn có thêm một người phụ nữ tầm khoảng 40 tuổi. Khi chúng tôi ngồi xuống, ánh mắt hai người đàn ông đó nhìn tôi rất không thân thiện, tôi cũng nhìn họ, nhìn hai gương mặt dáng Ugo của họ. Đột nhiên rất muốn bật cười. Ông Lý, ông Trương, chị Ninh, Mạc Mạc gật đầu chào họ rồi giới thiệu tôi. Mạc Mạc, đây là chồng em à, người được gọi là chị Minh cười nhìn Mạc Mạc. Mạc Mạc gật đầu. Chị Ninh cũng gật đầu, chị ta quay sang nhìn tôi rồi hơi sững lại, chắc giật mình vì nửa bên mặt sưng đỏ của tôi. Có mang theo giấy chứng nhận kết hôn không? Chị Ninh lấy lại bình tĩnh, cười hỏi. Mạc Mạc gật đầu rồi lấy hai cuốn sổ đỏ, giấy chứng nhận kết hôn của chúng tôi đưa cho chị Ninh. Chị Ninh cầm lấy rồi đưa cho ông Lý. Ông Lý mở ra đọc rất kỹ rồi lại trao cho chị Ninh gật đầu. Chị ta cho cả hai cuốn giấy chứng nhận kết hôn vào túi xách của mình rồi mỉm cười với Mạc Mạc. À, chị photo xong sẽ trả lại cho em, vừa nói chị ta vừa quay sang nhìn ông Trương nọ. Ông Trương lấy chiếc cặp da đặt trên bệ cửa sổ bên cạnh xuống, mở cặp lấy ra mấy tờ giấy đưa cho chị Ninh. Chị Ninh cầm lấy xem qua rồi đưa cho Mạc Mạc. Tôi nhìn cả quá trình diễn ra như một thằng ngốc, tim bắt đầu loạn nhịp, đây là xã hội đen đàm phán sao? Hay là mua bán nội tạng người? Cuộc hôn nhân của tôi và Mạc Mạc có phải là một điều kiện nào đó không? Mạc Mạc cầm mấy tờ giấy đó rồi cúi xuống đọc. Khi cô ấy đọc, chị Ninh lấy một chiếc bút ra chờ đợi. Hình như là hợp đồng. Tôi ngồi bên cạnh im lặng nhìn, không biết chuyện gì đang xảy ra, cũng không thể xem vào, như thể tôi chỉ là một món đồ trang trí hôm nay Mạc Mạc mang ra ngoài vậy. Đọc xong mấy tờ giấy đó, Mạc Mạc ngẩng lên cười với chị Ninh rồi giơ tay ra. Chị Ninh ngập ngừng đưa bút ra rồi hơi rụt lại, Mạc Mạc, em nghĩ kỹ chưa? Mạc Mạc hơi sững lại rồi gật đầu mỉm cười, khẽ nháy mắt. Chị Ninh đó hình như có vẻ rất bất lực, khẽ lắc đầu thở dài rồi nhét cái bút vào tay Mạc Mạc như đang giận dỗi. Ông Trương ngồi cạnh lúc này bèn rướn người về phía trước, hạ giọng nói, cô Ngải, tôi hy vọng cô có thể suy nghĩ kỹ một chút, chuyện này liên quan đến rất nhiều chuyện, cô không thể. Vừa nói ông ta vừa nhìn tôi một cái rồi lại nhìn Mạc Mạc, cô không thể hấp tấp dùng hôn nhân làm cái giá để đổi lấy. Ông ta còn chưa nói hết, Mạc Mạc đã đặt cả hai tay lên bàn, rướn người về phía trước nheo mắt cười với ông ta và nói, ông Trương, tôi không làm thế. Tôi biết mình có hạnh phúc không? Ông Trương đó im bặt, miếng môi gật đầu rồi lại nhìn tôi với ánh mắt càng thêm thiếu thiện cảm. Ship, lại muốn đánh nhau hả? Đến đây. Tôi có biết các người nói cái khỉ gió gì đâu, liên quan quái gì đến tôi. Chị Ninh khẽ đưa bút cho Mạc Mạc. Mạc Mạc cầm bút, soạt soạt viết vào góc phải tờ giấy cuối cùng trong mấy tờ giấy đó. Viết xong, Mạc Mạc khẽ đóng mắt bút lại, nắm chặt tờ giấy đó trong tay, đập nhẹ lên mặt bà. Sau đó hai tay cung kính đưa cho chị Ninh. Tôi thấy Mạc Mạc cười như trút bỏ được gánh nặng, vẻ mặt vô cùng thoải mái. Thời gian tôi chưa từng thấy Mạc Mạc cười thoải mái đến vậy, thoải mái đến độ cả ánh mắt cũng trở nên trong trẻo. Chị Ninh cầm mấy tờ giấy, lật xem rồi cũng cầm bút ký tên, ký xong bèn trao cho ông Lý nãy giờ không nói gì. Ông Lý cũng lật xem, nhưng ông ta không cầm bút mà ngẩng đầu lên nhìn Mạc Mạc rồi lại nhìn tôi, cuối cùng mới nói, cô Ngải. Bây giờ hôn ước của cô và ông Cao đã chính thức được hủy bỏ. Tôi cảm thấy đầu mình như vừa bị Michael Tyson đấm cho một cú, tai cũng bị cắn một miếng. Cái gì kia? Hôn ước? Sao càng nghe càng thấy phức tạp vậy? Mạc Mạc mím chặt môi không đáp, mắt len lén quan sát phản ứng của tôi. Ông Lý đột nhiên hỏi, xin hỏi chồng cô có biết chuyện này không? Mạc Mạc ngẩn ra. Tôi cũng ngẩn ra, để tránh việc cô dùng một cuộc hôn nhân ngắn hạn hoặc hôn nhân giả làm điều kiện, bà chủ chúng tôi nói nhất định phải để chồng cô cũng biết chân tướng vụ việc tôi mới có thể ký tên. Mạc Mạc trợn mắt quay sang bắn cho tôi một ánh nhìn cầu cứu, căn cứ vào tình hình tôi được mục kích tối qua, tình cảm của cô và chồng cô không được tốt lắm, vì vậy tôi có lý do nghi ngờ hai người kết hôn ngắn hạn giả. Nếu là như vậy tôi không thể ký tên, ông Lý nói xong nhìn tôi hỏi, xin hỏi ông lại bảo. Ông có biết tất cả sự việc không? Tôi nhanh chóng suy xét tình hình, tôi biết bây giờ nếu tỏ ra đần độn thì sẽ làm hỏng sự giúp đỡ của tôi dành cho Mạc Mạc, tôi tin rằng mục đích cuộc hôn nhân của tôi và Mạc Mạc cũng chính vì ngày hôm nay. Tôi hiểu, tôi nghiêm nghị gật đầu, nhưng xin đừng nhắc đến những chuyện không vui đó, hãy tôn trọng tôi một chút. Dưới gầm bàn, Mạc Mạc khẽ véo đùi tôi một cái để bày tỏ sự cảm ơn. Tôi nhìn ông Lý, không chút tránh né ánh mắt ông ta, đồng thời tự nói với mình, gắn lên. Gắn lên. Bất kể ông ta có nói gì đi nữa cũng không được bày tỏ ra kinh ngạc hay bất ngờ. Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Ông Lý cũng gật đầu, vậy thì được, ông lại, cô Ngải, phiền hai người ký thêm bản thỏa thuận bổ sung này, đây là yêu cầu của bà chủ chúng tôi, ký xong bản thỏa thuận này tất cả hợp đồng bắt đầu có hiệu lực. Chắc cô Ngải không có ý kiến gì chứ, dứt lời ông ta rút ra một phong bì tài liệu trong chiếc cặp da bên cạnh. Thỏa thuận bổ sung. Khi tôi nhìn Mạc Mạc, cô ấy cũng ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào mắt ông Lý, ngập ngừng cầm chiếc phong bì đó, rút bản thỏa thuận ra xem, vừa xem mặt đã biến sắc. Tôi ngồi bên cạnh nhìn lát cả mắt, chuyện này rốt cuộc là sao? Lẽ nào Mạc Mạc là đặc công thật sao? Muốn rút khỏi tổ chức còn phải ký thỏa thuận bảo mật ư? Để chứng minh mình định sống một cuộc đời bình thường còn phải kết hôn với tôi nữa. Bản thỏa thuận bổ sung đó viết gì? Một khi xảy ra chuyện phải giết tôi diệt khẩu ư? Mạc Mạc cầm bản thỏa thuận, ngẩng phắt lên nhìn ông Lý, tay run run, ông Lý, không phải đã bàn bạc xong mọi chuyện rồi sao? Sao lại thêm một bản thỏa thuận này nữa? Ông Lý không chút biểu cảm nói, đây là ý của bà chủ. Bà chủ cũng là để phòng vạn nhất, cô ngải, cô có cần suy nghĩ thêm vài ngày không? Bên đó đang giục chúng tôi gửi tiền rồi. Mạc Mạc sững người rồi giơ tay giật chiếc bút trong tay chị Ninh, giơ bản thỏa thuận ra ký tên. Sau đó cô ấy đẩy bản thỏa thuận về phía ông Lý. Không ngờ ông ta lại đẩy bản thỏa thuận về phía tôi, xin lỗi, cô ngải, để chứng thực hôn nhân của cô là thật, chồng cô, cũng chính là ông lại cũng phải ký tên. Mạc Mạc ngớ người ra, trong khoảnh khắc ánh mắt cô ấy như thất thần, rồi cô ấy quay sang nhìn tôi, ánh mắt lo lắng, bất lực, cầu xin. Tôi muốn bật cười, không ngờ trong trò chơi của Mạc Mạc tôi lại quan trọng thế, cho dù là hợp đồng gì, thỏa thuận gì, người cuối cùng phải ký tên không ngờ lại là tôi. Cũng có nghĩa là có giúp Mạc Mạc không, lúc này có tiếp tục chơi trò chơi này không đều do tôi quyết định. Tôi nhìn Mạc Mạc, cô ấy không nhìn tôi, cúi đầu nắm chặt chiếc bút trong tay, ngón tay dùng lực mạnh đến nỗi trắng bệch, tôi giơ tay ra rút mấy lần mà không rút được chiếc bút rời khỏi tay cô ấy, mãi đến khi khẽ vỗ vào mu bàn tay, Mạc Mạc mới như hoàn hồn mà buông tay. Tôi cầm bút, lật đến chỗ ký tên, còn chưa hạ bút thì ông Lý đã nhắc, ông lại, ông không xem qua bản thỏa thuận này sao? Phí lời. Bộ tôi không muốn sao? Tôi tò mò chết đi được, nhưng tôi có bị ngu đâu, đương nhiên tôi hiểu dụng ý của ông ta, lúc này nếu tôi tỏ ra quan tâm mở bản thỏa thuận ra xem thì khác nào bảo tôi không hiểu chuyện này, tôi không tin tưởng Mạc Mạc, tuy quả thực tôi không hiểu thật nhưng vẫn có chút ít lòng tin đối với Mạc Mạc, giúp người phải giúp đến cùng, chuyện của Tiểu Văn khó thế chẳng phải tôi cũng chịu được sao? Không, có gì đâu mà xem, tôi cười với ông Lý, bây giờ tôi chỉ muốn giúp Mạc Mạc nhanh chóng giải quyết chuyện này còn sống với nhau chứ, dứt lời tôi cúi đầu cố nén sự tò mò ký tên vào bản thỏa thuận rồi trả bút cho chị Ninh. Tôi ra vẻ bình tĩnh tự người vào thành ghế, đột nhiên phát hiện Mạc Mạc đang nhìn tôi, vẻ mặt bình tĩnh nhưng ánh mắt thì vô cùng vui mừng và cả những giọt nước mắt cô ấy cố nén vào trong nữa. Ông Lý nhìn tôi một lúc rồi mới chậm chậm gật đầu, lặp lại động tác hệt như chị Ninh, lật xem. Có hai bản thỏa thuận, một bản để trên bàn, bản còn lại ông ta cho vào chiếc cặp da màu đen. Tôi bình tĩnh đối diện với ba gương mặt đó, bắp chân còn đang co rút, tóm lại bản thỏa thuận đó viết gì? Vừa rồi họ ký tên vào cái gì? Lúc này, ông Trương chỉnh lại cổ áo, đứng dậy cười nói, được rồi, cô ngải, số tiền tiếp theo chúng tôi sẽ lập tức gửi đi, số còn lại. Vừa nói ông Trương vừa rút một chiếc phong bì ra, đều ở đây. Chúng tôi sẽ không hỏi thêm về chuyện này nữa, bà chủ nói cô biết mật mã. Mạc Mạc cầm chiếc phong bì và gật đầu. Ông Lý nói, bà chủ bảo tôi chuyển lời, bà nói đều là phụ nữ, đều không dễ dàng gì. Hy vọng cô hiểu cho, chúc cô hạnh phúc. Mạc Mạc bật cười nhạt như phản xạ có điều kiện, vâng, ông thay tôi cảm ơn bà ta. Chị Ninh cũng đứng lên, Mạc Mạc. Chị nghĩ chúng ta chắc ít có cơ hội gặp lại rồi, nói rồi chị ta giơ tay ra, ánh mắt có vẻ thương cảm, em nhớ bảo trọng nhé, rồi lại nhìn tôi, chăm sóc Mạc Mạc cho tốt. Tôi cười, gật đầu, tôi sẽ chăm sóc cô ấy. Mạc Mạc bắt tay chào ba người đó, ông Lý và ông Trương rất không nhiệt tình chạm tay tôi một cái rồi cùng chị Ninh rời khỏi quán cà phê. Tiếng bước chân xa dần, sau khi bóng ba người hoàn toàn biến mất sau cánh cửa quán cà phê, Mạc Mạc từ từ ngồi xuống. Đờ đẫn nhìn chỗ trống trước mặt mình, sau đó đặt hai cánh tay lên bàn rồi gối đầu lên đó, bờ vai rung lên nhẹ nhẹ rồi càng lúc càng rung mạnh. Tôi cũng ngồi xuống, châm một điếu thuốc, tôi biết cô ấy đang khóc, tôi không thể khuyên được, cũng không muốn khuyên, trong đầu vẫn chiếu đi chiếu lại từng cảnh vừa xảy ra. Tôi bắt đầu có rất nhiều suy đoán, mỗi loại một khác, nhưng không biết mình có đoán đúng hay không. Nhưng có một điểm có thể khẳng định đó là mọi việc đều liên quan đến tiền. Tôi cảm thấy mình bị chơi rồi. Điếu thuốc sắp cháy hết thì Mạc Mạc ngẩng đầu lên, nhanh chóng rút khăn giấy trong túi ra lau mặt, xì mũi. Tôi thấy mắt cô ấy đã khóc đỏ hoe, nhưng lại đang cười. Sao thế? Tôi dập điếu thuốc, buộc miệng hỏi. Mạc Mạc quay sang nhìn tôi, vẻ mặt tươi sáng rạng rỡ rồi đột nhiên giơ tay ôm cổ tôi, hôn một cái thật mạnh, thật kêu lên má tôi. Nội nó chứ. Cô ấy hôn lên má bị đánh sưng vù của tôi. Đàn ông không dễ rơi lệ là vì xung quanh có quá nhiều người. Tôi đau đến nỗi tí nữa thì úp mặt xuống bàn khóc một trận, tôi quay sang trợn mắt nhìn Mạc Mạc. Bảo. Cảm ơn anh. Cuối cùng cũng kết thúc rồi. Kết thúc rồi, sự vui mừng của Mạc Mạc lộ ra ngoài, vừa nói cô ấy vừa kích động làm động tác tung hoa. Tôi nhìn cô ấy, xoa xoa má hỏi, bây giờ em nói được chưa? Hôn ước đó là sao? Mạc Mạc sững người rồi lại cười, học theo tôi nói, cũng là một bản thỏa thuận, nhưng đó là chuyện đã qua không vui vẻ gì, đừng nhắc đến nữa. Ý em là anh không có quyền hỏi chứ gì, tôi giễu cợt hỏi, phong bì chị Ninh đưa cho em là cái gì? Mạc Mạc đờ người ra nhìn tôi, ánh mắt đầy do dự. Cũng là tiền phải không? Tôi hỏi. Mạc Mạc mím chặt môi, khẽ nhíu mày rồi gật đầu. Trái tim tôi phút chốc trở nên lạnh ngắt. Cũng có nghĩa là, thực ra mọi chuyện đều là vì tiền đúng không? Tôi lạnh lùng nhìn cô ấy, vừa rồi anh nghe thấy hết khoản tiền này tới khoản tiền khác, mỗi bản hợp đồng, mỗi bản thỏa thuận đều đi kèm một khoản tiền đúng không? Mạc Mạc cúi đầu không nói gì, dáng vẻ rất ấm ức đáng thương. Nói trắng ra em kết hôn thỏa thuận với anh là để có được số tiền này, tôi tổng kết. Không phải vậy, Mạc Mạc ngẩng phắt lên. Vậy em nói xem là vì cái gì, tôi ngẩng lên hỏi lại. Mạc Mạc lại im lặng, cúi đầu cắn môi. Ha ha, hóa ra mọi chuyện đều là vì tiền mà thôi, tôi khẽ cười, lòng chợt lạnh ngắt. Thấy Mạc Mạc không nói gì, tôi cảm thấy trong lòng bí bách mà không thể giải tỏa. Tiện tay tôi vơ luôn bản thỏa thuận trên bàn cuộn thành một ống gõ nhẹ lên mặt bàn rồi cầm cốc cà phê trước mặt lên uống một hơi cạn sạch. Không thêm đường, không thêm sữa, đắng thật. Miệng và tim cùng đắng. Bây giờ còn cần anh giúp gì không? Tôi hỏi rồi lại lắc đầu phủ định chính mình. Không, không, không nên nói thế. Anh nên hỏi, cuộc hôn nhân của chúng ta giờ còn giá trị lợi dụng đúng không? Vai Mạc Mạc rung lên, cô ấy ngẩng đầu lên như không tin những điều tôi đang nói. Tôi đứng dậy, nếu không cần thiết nữa thì đừng đợi 2 tháng, khẩn trương ly hôn đi, dù sao anh không nói em cũng sẽ nói, đừng làm lỡ việc ôm tiền cao chạy xa bay của em. Mạc Mạc nhìn thẳng vào mắt tôi, đôi mắt vừa lau khô lại bắt đầu ương ước. Tôi thầm nói với mình, lần này tuyệt đối không được mềm lòng. Có thể làm được anh đều làm cả rồi, vừa rồi anh phối hợp được chứ, tôi cười, gõ ngón tay xuống mặt bàn, tạm biệt em. Nói xong tôi quay người bỏ đi. Mạc Mạc gọi, bảo. Không phải đâu, anh hiểu lầm em rồi. Tôi không dừng bước, xua xua tay, vừa đi ra cửa vừa đáp, thế cứ hiểu lầm đi, đừng giải thích, có chút hiểu lầm cuộc sống mới thú vị. Sau lưng vang lên tiếng khóc của Mạc Mạc. Tôi không ngừng tăng tốc đi thẳng ra cửa. Trong quán cà phê rất nhiều vị khách ở các bàn khác nhìn về phía chúng tôi chỉ trỏ. Tôi không bận tâm, bây giờ còn cái gì có thể khiến cho tôi bận tâm cơ kia chứ? Tôi đi bộ trên đường khá lâu mới phát hiện ra trong tay còn cầm cuộn giấy đó, tôi mở ra xem, hóa ra đó là bàn thỏa thuận bổ sung kia, một luồng máu nóng sộc thẳng lên não, tôi kìm nén mấy lần mới không xé nát nó. Chính cái bản thỏa thuận chết tiệt này biến tình cảm của tôi đối với Mạc Mạc thành công cụ. Phải, tôi thừa nhận tôi thích cô ấy, nhưng bây giờ tôi thực sự rất buồn, tôi tưởng cô ấy có điều gì đó khó nói dữ lắm, hóa ra tất cả chỉ vì tiền mà thôi. Được rồi, bản thỏa thuận này có lẽ thật sự rất quan trọng đối với Mạc Mạc, tôi không thể xé, đã đồng ý giúp thì phải có đầu có cuối, tôi kiếm một chỗ bên đường ngồi xuống, châm một điếu thuốc, mở bản thỏa thuận ra xem nó viết gì. Điếu thuốc cháy hết, tôi không hút đến hơi thứ hai, tàn thuốc dài gắn với đầu lọc như một tác phẩm nghệ thuật. Tư thế này tôi đã giữ quá lâu rồi, đầu óc thì trống rỗng, tôi không bao giờ ngờ là bản thỏa thuận lại là như vậy, tại sao lại như vậy? 10 năm. Trong vòng 10 năm tôi và Mạc Mạc không được ly hôn. Đó chính là những gì viết trong bản thỏa thuận, hơn nữa tôi cũng ký tên rồi. Lẽ nào giúp Mạc Mạc là phải hy sinh hơn 10 năm tuổi trẻ phơi phới của tôi sao? Nhưng Mạc Mạc cũng ký tên rồi, cô ấy cũng đồng ý bỏ ra 10 năm ư. Mẹ nó rốt cuộc là thỏa thuận khỉ gió gì, rốt cuộc là chuyện quỷ quái gì mà phải mất 10 năm mới kết thúc. Đầu tôi rối như tơ vò. Tôi không về nhà. Cũng hoàn toàn không còn hơi sức chơi trò dạo phố trên đường phố. Nếu không phải vì mặt sưng vù, Nếu không phải vì bị đấm rách miệng thì giờ tôi rất muốn làm một chai rượu, một đĩa lạc luộc, tìm một em nổi nhất ở đây. Không có nơi nào để đi, buổi chiều tôi đã đến tòa soạn từ sớm. Các đồng nghiệp bàn ra tán vào về cái má sưng vù của tôi. Trên hành lang tôi gặp lão Đường, cậu ta tươi cười hớn hở lao đến, đã không? Tôi đẩy mạnh cậu ta ra, ông cút mẹ nó ra. Có chuyện rồi à, lão Đường nhận ra tâm trạng tôi có vấn đề. Tôi không bận tâm đến cậu ta, đi thẳng vào phòng tổng biên tập. Lão Đường đuổi theo, ai da, bố bảo, bố giận thật đấy à. Tối qua tôi chỉ phối hợp thôi mà. Tôi cười khổ sở, chán không thèm nói, chỉ lắc đầu tỏ ý không sao. Lão Đường bật cười, này ông với cô nàng mạc mạc đó tóm lại là sao? Không phải thật chứ? Không đến mức ông lấy vợ rồi mà mấy thằng bọn tôi không biết chứ? Mẹ nhà ông, bớt nói một câu thì ông chết chắc. Tôi trừng mắt với lão Đường một cái rồi đi luôn. Sau lưng, lão Đường vẫn nói với theo, xem kìa. Lại còn bày đặt nữa. Bố bảo, lần sau cưới thì phải nói với bọn tôi đấy. Quách Đức Cường từng nói, nếu pháp luật không quản thì tôi đã đánh chết nó từ lâu rồi. Tôi tìm tổng biên tập trình bày chuyến phỏng vấn ở Hồng Kông tôi nên tự đi, người khác thì tôi không yên tâm, sợ không phỏng vấn được cái gì hay ho, không phỏng vấn được nhân vật cỡ bự nào. Tổng biên tập nhìn cái mặt sưng vù của tôi nói, bảo này, hay đợi cậu hết đau răng rồi nói sau, sưng hết lên rồi. Tôi lắc đầu từ chối, nói nhất định phải đi. Tổng biên tập mỉm cười rồi lại khen ngợi tôi một chập nữa, nói thái độ làm việc dù bệnh tật này của tôi đúng là tấm gương của giới báo chí, vân vân và vân vân. Tôi yêu cầu mang theo một người trẻ tuổi đi cùng coi như là đưa người mới đi làm quen với bên đó để lần sau tôi không cần tự đi nữa. Tổng biên tập lập tức gật đầu đồng ý, cười híp mắt nói đùa với tôi, cậu mang theo cô phóng viên xinh nhất ở bang các cậu đi. Tôi bật đèn xanh cả đường, tuyệt đối không phản đối. Tôi tươi cười cảm ơn tổng biên tập, nói tin tức phải ho, chuyện không nên trì hoãn, lấy giấy tờ đến phòng tài vụ lĩnh phí công tác, buổi chiều bay sang Hồng Kông luôn. Sau khi tổng biên tập đồng ý, tôi liền cáo từ, ra khỏi phòng tổng biên tập tôi nhổ bãi nước bọt. Ship, lão già quái đản. Tôi ngồi ngơ ngẩn ở chỗ của mình, đột nhiên nghĩ đến Tiểu Văn. Tôi không kìm được gọi điện cho Tiểu Văn. Cô ấy tắt di động. Lòng tôi rối rắm, Tiểu Văn đau lòng thật ư. Tại sao? Lẽ nào? Không thể nào. Thế là tôi gửi một tin nhắn, anh tưởng mình là cửu thế thiện nhân, không ngờ lại thành đại ác nhân. Tôi về ban văn nghệ, không chút khách sáo chọn ngay một em phóng viên vừa xinh đẹp vừa chăm chỉ, bảo cô ấy cùng tôi đi Hồng Kông, lập tức về nhà sắp xếp đồ đạc, nhưng hành lý không được vượt quá một chiếc túi, nếu không đổi người. Tôi sợ mấy cô nhóc này nghe nói đi Hồng Kông sẽ mang theo túi to túi bé như đi du lịch ấy, đến lúc đó tôi còn phải xách giúp, phiền chết được. Cô ấy hỏi anh không có ý đồ riêng chứ? Sao lại chọn một nữ phóng viên xinh đẹp? Nói thực nữ phóng viên mà xinh thì rất được hoan nghênh, có lúc một gương mặt xinh đẹp đã trở thành vé qua cửa, hơn nữa một số ngôi sao nam cũng hết sức tích cực trả lời câu hỏi cảo nữ phóng viên xinh đẹp, nếu không sao người ta lại nói, mỹ lệ có thể giảm giá. Xinh đẹp có thể ăn cơm chứ. Cô phóng viên đó cứ như vừa trúng số độc đắc trị giá 50 triệu, ôm chặt ngay lấy cổ tôi rồi sung sướng chạy mất. Các nữ đồng nghiệp không được chọn và Lâm Hạnh Khác lần lượt lườm tôi một cái cháy mặt, hừ một tiếng rồi quay đi. Nhất là cô nàng đồng nghiệp xinh đẹp từng được tôi phỏng vấn riêng nhìn tôi với ánh mắt vô cùng ai oán bi thương. Thực ra tôi chọn cô đồng nghiệp này còn có lý do khác, đó là theo như tôi nghe nói và quan sát được, cô ấy là người chăm chỉ nhanh nhẹn. Thích chạy nhảy nhất trong các đồng nghiệp nữ trong bang, mà mục đích tôi đi Hồng Kông hoàn toàn không phải là đi phỏng vấn cái cốc khô gì, tôi chỉ muốn rời khỏi đây, đi thư giãn cũng tốt, đi tĩnh tâm một chút cũng được, tóm lại là chỉ muốn rời khỏi đây. Cho nên mang một người chăm chỉ nhanh nhẹn đi cùng, chỉ cần liên hệ xong xuôi thì cho cô ấy tự đi mà phỏng vấn, cả bài báo cho cô ấy đứng tên thì đã sao. Tôi gọi điện thoại đặt vé máy bay, chờ cô nàng đồng nghiệp đó thu xếp đồ đạc xong quay lại. Hai chúng tôi lao thẳng ra sân bay. Khi ngồi trong phòng chờ máy bay, tôi gọi điện cho Thịt Chó, hỏi Tiểu Phấn có biết tình hình thế nào không? Thịt Chó đáp, Tiểu Phấn vẫn chưa về, vẫn đang ở cùng Tiểu Văn, nói Tiểu Văn khóc nhiều quá phát đau đầu rồi. Chuyện đó làm tôi vừa bất ngờ vừa đau lòng. Tôi dặn dò Thịt Chó bảo Tiểu Phấn chăm sóc tốt cho Tiểu Văn, Hơn nữa mấy hôm nay có chuyện gì thì bàn bạc với lão phó, cũng cần quan tâm chăm sóc bố mẹ Tiểu Văn. Thực lòng tôi rất thích hai vị bố mẹ vợ giả này, nên hoàn toàn không muốn vì màn kịch này mà cô chú giận quá hóa bệnh. Thấy tôi nói chuyện kỳ quặc như vậy, thịt chó hỏi tôi sao rồi. Tôi bảo tòa soạn giao cho tôi đi Hồng Kông phỏng vấn. Đi bao lâu? Chưa biết chắc, chắc mất mấy ngày. Mở điện thoại để liên lạc bất cứ lúc nào. Ok. Cúp máy, tôi cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, có 15 cuộc gọi nhỡ, đều do Mạc Mạc gọi. Tôi dây dây Thái Dương, nhắn cho Mạc Mạc một tin, đi Hồng Kông phỏng vấn, liên lạc sau. Nhắn xong tôi tắt nguồn. Loa thông báo bắt đầu lên máy bay, tôi giúp nữ đồng nghiệp xách hành lý, tôi thì chỉ có người không, chúng tôi cùng đi ra cửa lên máy bay. Giây phút này tôi nghĩ, tôi muốn làm một chú chim trong sáng vô lo, tung cánh bay lượn giữa bầu trời xanh, càng bay càng cao, càng bay càng xa, xa rời thế sự, xa rời sự xô bồ, xa rời bà mẹ đơn thân, xa rời vợ chồng theo thỏa thuận. Có lẽ khi tôi không bay cũng chính là khi tôi không thể bay được. Bố hỏi tôi đời này theo đuổi điều gì? Tôi trả lời tiền bạc và gái đẹp, bố hung dữ đánh vào mặt tôi. Tôi trả lời sự nghiệp và tình yêu, bố tán thưởng xoa đầu tôi. Ngày 25 tháng 3, mưa nhỏ.